Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2689, Kinh Người Tiền Đặt Cược. Từ khi kiếm ma cùng dã thú truyền ra muốn tỉ võ tin tức sau đó, Dương phu nhân mấy ngày nay thế nhưng là không có thanh nhàn một phần. Dương phu nhân vẫn đứng tại đấu võ tràng chữ, hoàng, hàng thứ nhất bên trong nhã các. Nàng nhìn về phía trước đấu võ tràng trên không minh nguyệt chậm rãi rơi xuống. Bình minh liền muốn đến rồi. Ngày hôm nay, chính là kiếm ma cùng dã thú đại chiến thời gian. Dương phu nhân vẻ lạnh lùng hỏi. Bây giờ tỷ lệ đặt cược như thế nào? Một cái hoa mỹ nam vội vã hồi đáp. Mới vừa từ sòng bạc ngầm tin tức truyền đến. Tỷ lệ đặt cược đã đạt tới 1-11 rồi. Dương phu nhân nói ra. Bây giờ luận võ bắt đầu liền muốn bắt đầu. Liền muốn phong bàn rồi. Đây cũng là sau cùng tỷ lệ đặt cược rồi. Bất quá cái này tỷ lệ đặt cược. Cũng thật sự là rất khủng bố. Dương phu nhân khẽ cười nói. Cái kia bốn cái hoa mỹ nam khẽ gật đầu. Cũng không phải sao. Dã thú là đấu võ tràng bên trong thành danh đã lâu đấu sĩ. Mà kiếm ma chẳng qua là mới tới đấu võ tràng đấu sĩ mà thôi. Huống hồ kiếm ma mới từ nghịch cảnh thất trọng tu vi. Những võ giả khác tự nhận cho rằng kiếm ma căn bản không có thực lực đối kháng dã thú. Bọn hắn tự nhiên sẽ đem tất cả tiền đặt cược toàn bộ áp tại dã thú trên thân. Dương phu nhân khẽ gật đầu nói ra. Chúng ta đặt cược sao? Hoa Mỹ Nam nói ra. Đêm qua thời điểm, chúng ta liền đặt cược rồi. Ngay lúc đó tỷ lệ đặt cược là 1-10. Chúng ta rơi xuống 100 vạn công trạng mua kiếm không chiến thắng. Dương phu nhân nói ra. Không đủ, ta muốn thêm vào tiền đặt cược. Cái kia bốn cái hoa mỹ nam thần sắc giật mình. Hỏi, phu nhân, còn muốn đặt thêm bao nhiêu? Dương phu nhân khẽ cười nói. Đặt thêm 100 vạn công trạng. Cái kia bốn cái hoa mỹ nam liếc nhau. Nhao nhao do dự nói. Phu nhân. Chúng ta đã rơi xuống 100 vạn công trạng rồi. Hơn nữa còn cùng tiền ra bên ngoài cược 500 vạn công trạng. Nếu như chúng ta giờ khắc này ở đặt thêm mà nói. Đây chẳng phải là trận này luận võ chúng ta liền muốn lộ ra tiếp cận 700 vạn công trạng rồi. Dương phu nhân khẽ cười nói. Người không nói. Ta đều nhanh quên đi. Chúng ta còn cùng tiền ra bên ngoài cược 500 vạn công trạng. Đi theo lời nói của ta làm, tại phong bàn trước đó, đặt thêm 100 vạn công trạng. Cái kia bốn cái hoa mỹ nam mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là dựa theo Dương phu nhân mà nói đi làm. Tại phong bàn trước đó, đặt thêm 100 vạn. Đang khi nói chuyện, Dương phu nhân từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. Vừa cười vừa nói, tiền hữu tài, muốn hay không đặt thêm a? Truyền âm lệnh bài một phía khác truyền đến một người nam tử trung niên tiếng cười. Ha ha ha, Dương phu nhân, bây giờ toàn bộ võ giả trong Hắc Thủy Thành đều cảm thấy kiếm ma thua không nghi ngờ rồi. Người còn muốn cùng ta đặt thêm sao? Cái kia nếu Dương phu nhân muốn đưa công trạng cho ta. Vậy lão phu liền nhận, người phải thêm chú bao nhiêu? Dương phu nhân thản nhiên nói. Trước đó chúng ta bên ngoài cược 500 vạn công trạng. Nhưng là giờ phút này ta nghĩ phải thêm chú. Từ 500 vạn thêm đến 700 vạn công trạng. Truyền âm lệnh bài một chỗ khác tiền hữu tài. Kinh ngạc nói. Từ 500 vạn thêm đến 700 vạn. Dương phu nhân. Ngươi có nhiều như vậy công trạng sao? Vạn nhất ngươi thua. Không có công trạng cho ta làm sao bây giờ? Dương phu nhân nói ra. Ta nếu là không có công trạng rồi, ta còn có Triệu gia. Triệu gia không có công trạng, ta còn có thân thể của ta. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Tiền hữu tài nghe chút, nghĩ đến Dương phu nhân nhục thể. Hắn liền ngụm nước không gánh nổi, vừa cười vừa nói. Ha ha ha, cái kia tốt vậy thì tốt. Liền y theo Dương phu nhân lời nói, đặt thêm đến 700 vạn. Dương phu nhân thu hồi truyền âm lệnh bài, ngồi tại chữ hoàng hàng thứ nhất bên trong nhã các. Mặt mũi tràn đầy yêu mị nụ cười nhìn xem đấu võ tràng bên trong. Giờ phút này nàng trong lòng cũng là có một luồng lâu ngày không gặp nhiệt tình cùng kích động. Nếu là một trận chiến này chiến thắng rồi, bên ngoài cược 700 vạn công trạng, sòng bạc 200 vạn tiền đặt cược. Trận này một khi chiến thắng, ta liền có thể đạt được tiếp cận 3.000 vạn công trạng. Dương phu nhân cười nhạt một cái nói ra. Bình minh thời khắc, lục tục võ giả đi vào đấu võ tràng bên trong. Bàn Dã cũng ở trong đó. Bàn Dã cũng chính là cùng mập mạp cùng đi. Hai người ngồi đăng quan chiến trên tiệc. Mập mạp tức giận bất bình nói. Hừ hừ, lão tử còn chưa tin rồi. Thiên hạ này không ai có thể dọn dẹp kiếm ma. Bàn Dã nhìn xem mập mạp cái bộ dáng này. Tò mò hỏi, ngươi lại đặt cược rồi. Ngươi lần trước không phải nói đã đem toàn thân gia sản đều đặt ở La Sát trên thân sao? Ngươi làm sao còn có công huân? Mập mạp thận trọng nói ra. Bàn Dã, ngươi cũng đừng nói ra ngoài a. Đây chính là ta cất mấy chục năm tiền riêng. Ngươi cũng biết tẩu tử ngươi tính cách. Không cho phép ta có thứ này. Chấm ngoặc kép, giữ bí mật, giữ bí mật. Mập mạp thấp giọng cười xấu xa nói. Bàn Dã khóc không ra nước mắt nói. Lần này rơi xuống sao? Mập mạp kích động nói. 1 vạn công trạng, toàn mua dã thú. Dã thú tất thắng, dã thú so thắng. Mập mạp kích động quát. Bàn Dã cười khổ một tiếng. Khẽ lắc đầu, theo đại lượng võ giả bước vào đấu võ tràng. Ngồi đăng quan chiến trên tiệc, mà Lâm Bạch cũng mang theo kiếm ma mặt nạ, hướng đi chữ Hoàng hàng thứ nhất bên trong nhã các. Trông thấy Lâm Bạch đến nơi, Dương phu nhân lập tức nói ra, bây giờ sòng bạc đã phong bàn rồi. Phong bàn trước tỷ lệ đặt cược là 1:11. Ta ở trên thân thể ngươi rơi xuống 200 vạn tiền đặt cược. Mặt khác cùng tiền ra bên ngoài cược 500 vạn công trạng. Chỉ cần ngươi trận này thắng, ta có thể kiếm được tiếp cận chừng 3.000 vạn công trạng. Đến lúc đó, ta lập tức liền cho ngươi phần thứ hai Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Dương phu nhân chăm chú nhìn Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch dưới mặt nạ một đôi đồng tử. Nhìn xem Dương phu nhân. Trầm mặc không nói. Dương phu nhân cổ quái mà hỏi. Ngươi nhìn ta làm gì? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, cũng không phải là, ta chỉ là tại muốn, người nghiêm túc lúc thức dậy, cũng be be có như vậy giống yêu tinh như thế vũ mị nha. Được rồi, yên tâm đi, ta sẽ thắng, người chuẩn bị kỹ càng Hắc Thủy Thần Lôi Quyết là đủ. Dương phu nhân từ trong túi chữ vật lấy ra Hắc Thủy Thần Lôi Quyết bảo hạp, thản nhiên nói, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết 3 phần mặc dù cần 30 vạn công trạng. Ở trong mắt các ngươi có lẽ là một cái con số trên trời. Thế nhưng là tại bát đại gia tộc trong tay. Lại là không đáng một đồng. Hắc Thủy Thần Lôi Quyết ta đã sớm chuẩn bị xong. Ngươi nhất định phải thắng. Hôm nay luận võ. Cũng chỉ có một trận. Chính là ngươi cùng dã thú luận võ. Ngươi phải cẩn thận. Cái này dã thú thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tại đấu võ tràng bên trong có 99 trận thắng trận. Mà lại mỗi một trận đối thủ của hắn trên cơ bản đều bị hắn sống sờ sờ xé rách trở thành mảnh vỡ. Dương phu nhân ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Mà lúc này đây, trọng tài Ninh Chính đã xuất hiện tại đấu võ tràng bên trong. Bắt đầu nóng trận, Ninh Chính giới thiệu kiếm ma cùng dã thú chiến tích. Giới thiệu đến kiếm ma thời điểm, chỉ có một số nhỏ người kinh hô. Mà khi nâng lên dã thú thời điểm, toàn trường thét lên, hiển nhiên dã thú tại đấu võ tràng bên trong, liền như là chiến thần đồng dạng tồn tại. Phía dưới, xin mời kiếm ma cùng dã thú ra trận đi. Ninh Chính hô to nói ra, đấu võ tràng hai bên thông đạo cửa đá mở ra, từ đó đi ra hai cái thân ảnh, một cái áo đen áo bào đen mặt nạ màu đen, bộ pháp trầm ổn, nhàn nhạt sát ý từ trên người hắn bộc lộ. Mà một cái khác, toàn thân tản ra cuồng dã khí tức, từng bước đi tới, đất rung núi chuyển, uy chấn bát phương, hết chương.